Chàng rể quyền thế, chương 1935, góc truyện audio.com. Nhìn thấy trợ lý Thái lộ ra biểu cảm tiểu nhân đắc ý, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, dù sao nhân vật nhỏ như vậy không cần thiết nói quá nhiều lời vô nghĩa với cô ta, còn đến đạo quan của Thanh Hư đạo trưởng ăn cơm sao? Nghe thấy thế, trái lại Bùi Nguyên Minh nở nụ cười đầy hứng thú, Thanh Hư đạo trưởng này thực thú vị, rõ ràng là nơi bông lai tiên cảnh tu luyện võ cổ, vậy mà học người ta kinh doanh. Không biết ngày hôm qua mình tát ông ta một cái, bây giờ gương mặt ông ta đã hết sưng hay chưa? Trợ lý Thái nhìn thấy Bùi Nguyên Minh im lặng, cho rằng bốn chữ đạo quan Thanh Hư đã dọa Bùi Nguyên Minh sợ. Trên mặt cô ta lập tức xuất hiện nụ cười chế nhạo, xoay tay lái ô tô nhanh chóng lái lên cầu vượt đi về phía vùng ngoại thành. Nửa tiếng sau, xe tiến vào khu vực núi phía trước là núi Phổ Đà ở thủ đô. Đây là một khu phong cảnh cấp A, dãy núi lâu năm, độ cao không tính cao hơn mặt nước biển nhiêu, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Trong truyền thuyết nhà họ Trần một trong 10 gia tộc đứng đầu ở thủ đô, an vị nắm giữ khu vực núi rộng lớn phía sau núi Phổ Đà. Nhưng khu vực núi phía trước lại bị chính phủ khai phá, có không ít xe sang qua lại, nhân khí thịnh vượng. Đương nhiên xe xuất hiện ở đây cơ bản đều là xe loại Việt giã, xe tương tự như xe của trợ lý Thái ít hơn. Rất nhiều người đều duỗi cổ nhìn chăm chằm về phía trợ lý Thái. Trợ lý Thái giống như rất hưởng thụ sự chú ý của mọi người, đặc biệt mở mui xe ra. Trái lại Bùi Nguyên Minh vô cùng xấu hổ, con mẹ nó quá mất mặt. Lái một chiếc xe BMW Z4 mà tràn ngập khí thế. Rất nhanh, xe tiến vào đạo quan Thanh Hư nổi tiếng. Nơi này nhìn có vẻ vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ, xung quanh đều là các tòa nhà cổ xưa mà xa hoa. BMW Z4 đỗ trong bãi đỗ xe của đạo quan Thanh Hư, sau đó trợ lý Thái dẫn Bùi Nguyên Minh tiến vào một phòng VIP trong trai đường. Cửa phòng mở ra, Bùi Nguyên Minh thấy có mấy người phụ nữ đang cười nói vui vẻ. Hạ Vân không trang điểm, gương mặt cho dù ở trong đám oanh oanh yến yến cũng vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Trừ chuyện đó ra, ngồi bên cạnh Hạ Vân là một cô gái mặc trang phục sói. Đúng là Triệu Thanh Hạm. Chẳng qua lúc này Triệu Thanh Hạm đã khác trước, chẳng những trang điểm tinh xảo, hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới đều lựa chọn khéo léo, cho dù là một vật phẩm trang sức nhỏ nhất, nhất là khăn lụa, đây là thứ người bình thường dùng một năm tiền lương cũng không mua nổi. Ở đây còn có mấy cô gái xinh đẹp đang hot. Mấy cô gái này kém xa Hạ Vân và Triệu Thanh. Cách chương.